Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 621. Lâm Phương Tri thấy anh ấy nửa ngày không trả lời, vì thế trực tiếp thay anh ấy quyết định. Vậy thì uống một ly kim quất khí đa đa. Kim quất là có sẵn, là một trong những loại trái cây mà Ngũ Chấn gần đây đã trồng trọt được, ngoài ra còn có việt quất, cà chua bi, dâu tằm, v.v. Những loại trái cây này một phần sẽ được dùng để làm đồ uống, một phần sẽ được đặt trực tiếp trong tủ lạnh bên trong và bán theo hộp. Lâm Phương Tri hơi vụng về lấy kim quất nhỏ ra cắt lát cho vào cốc, mở một chai Sprite đổ vào, sau đó cho thêm đá. Đinh Hòa Dụ nhịn không được hỏi, cái máy đó là? Lâm Phương Tri nói ngắn gọn, máy làm đá. Bán không? Không bán. Máy móc của Đào Tử thường không bán ra ngoài, chỉ bán đồ ăn thức uống và đồ dùng. Đinh Hòa Dụ hóa thân thành chanh chua. Cấp trên của ông ta, thị trưởng Nhậm, muốn ăn một mình của cải Đào Dương cũng là điều dễ hiểu. Đồ tốt của Đào Dương thật sự quá nhiều. Đinh Hòa Dụ uống một hơi hết ly kim quốc khí đa đa, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm trạng tốt lên, liền không nhịn được mua sắm. Ông ta mua một hơi nửa tủ đông kem, hơn 30kg trái cây, có dị năng tỉnh chỉ. Căn bản không sợ hỏng. Trước khi đi còn cho trà trái cây của Lâm Phương Tri một lời khen ngợi hết lời. Lâm Phương Tri tự tin tăng vọt, ngay lập tức tăng giá tất cả các loại đồ uống đá trên bản thực đơn lên gấp đôi, đồ uống đá tự làm rẻ nhất cũng phải 800 tệ liên bang một ly trở lên. Kỳ thực chi phí nguyên liệu rất thấp, cơ bản chỉ là nước khoáng có sẵn, hoặc đồ uống thêm đá, thêm trái cây. Sau khi tất cả các kệ hàng trong cửa hàng được sắp xếp xong, Tô Đào kiểm tra bên trong bên ngoài một lượt, rất hài lòng, chỉ chờ hội chợ giao dịch mở cửa đón khách. So với sự đâu ra đấy của Đào Dương, cửa hàng của Định Nam lại rất hỗn loạn. Ông già Khổng gây rối sau khi nhìn thấy Lăng Thiên Tề dẫn người đến, lập tức chuồn mất. Người của Định Nam tức giận đến chết, đặc biệt là chồng của Kiều Tinh, vợ mình mất tích cả ngày không tìm thấy đã đành, còn dính líu đến lão lưu manh họ Khổng. Khiến bây giờ danh tiếng của Định Nam bị hủy hoại. Ông ta muốn tìm Lăng Thiên Tề đòi người, dù sao vợ mình mất tích trên địa bàn của Tân Đô. Lăng Thiên Tề đang tức giận, tuy bộ trưởng Hứa không nói gì, nhưng cố tình đi vòng qua nơi ồn ào, đến chỗ khác đã đủ khiến ông ta mất mặt rồi. Bây giờ Định Nam còn dám hỏi đến ông ta đòi người. Ông ta trầm mặt nói, lão Hồ, người vừa đi là bộ trưởng Hứa đến từ Trường Kinh, Định Nam các anh hôm nay loạn thành thế này. Còn truyền ra chuyện vợ anh hãm hại cô gái nhỏ, anh nghĩ Trường Kinh bên kia sẽ nhìn Định Nam các anh như thế nào? Chuyện này tuyệt đối là bịa đặt. Cô gái nhỏ đó là ai? Tìm cô ta ra đối chất. Người của Định Nam lập tức tỉnh táo lại, đúng. Lời của ông già Khổng không thể tin được, ông ta nói phu nhân chúng tôi đưa cô gái nhỏ cho ông ta là thật sao? Nói không chừng căn bản không có chuyện này, hoàn toàn là vu oan. Lăng Thiên Tề nén giận quay đầu hỏi Trác Nhĩ Thành, là nữ quyến nhà ai? Trác Nhĩ Thành suy nghĩ một chút, đáp án đã rõ ràng. Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là cô Tô của Đào Dương, lúc đó Kiều Tinh hẳn là muốn mượn cớ thay quần áo, dẫn cô ấy đến căn phòng có ông già Khổng, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, bà Kiều mất tích, cô Tô cũng thoát nạn. Lão Hồ vừa nghe, lập tức quay người muốn đi tìm Đào Dương, ông ta có dự cảm, vợ mình mất tích nhất định có liên quan đến cô Tô này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 622. Lăng Thiên Tề nổi giận, quát lên. Anh làm gì vậy? Anh còn muốn chạy đi chất vấn cô gái nhỏ đó sao? Tạo thêm một lần hỗn loạn nữa à? Anh có biết đây là đâu không? Là Tân Đô. Anh còn muốn tham gia hội chợ thương mại này thì ngoan ngoãn ở đây cho tôi, không muốn thì đóng cửa cút xéo. Mấy người Định Nam tuy sắc mặt khó coi, nhưng cũng đã bớt náo loạn. Chồng của Kiều Tinh cũng dừng bước. Bị đuổi khỏi hội chợ thương mại lúc này, danh tiếng của Định Nam sẽ càng thối hơn. Lăng Thiên Tề tức giận bỏ đi, sau đó yêu cầu Trác Nhĩ Thành phải nhanh chóng tìm ra kẻ gây ra chuyện này, trừng trị nghiêm khắc để làm gương, nếu không thì sau này ai đến tham gia hội chợ cũng dám làm loạn trên địa bàn Tân Đô. Trác Nhĩ Thành ánh mắt lóe lên. Kẻ gây ra chuyện này. 10 giờ sáng. Hội chợ thương mại chính thức mở cửa, người dân Tân Đô đã nghe tin từ sớm xếp hàng dài trước cổng. Hàng năm, người dân Tân Đô đều rất hào hứng với hội chợ thương mại, bởi vì ở đây có thể mua được những vật phẩm hiếm có từ các căn cứ khác, dù không mua gì cũng phải đến xem cho biết. Trong hàng người có một gia đình ba người khá bình thường. Người vợ một tay dắt con trai, một tay cầm thiết bị liên lạc đang gọi điện, giọng điệu không được tốt lắm. Ảnh trường Đông Dương tôi đã xem rồi, ok ok, đúng là rất tốt, anh muốn cho Duệ Duệ nhà anh học ở Đông Dương tôi không có ý kiến, nhưng anh ba lần bảy lượt thuyết phục tôi cho em họ của Duệ Duệ cũng đến Đông Dương học, có phải hơi? Hơi có vấn đề. Nhưng nghĩ đến đầu dây bên kia là em gái mình, mặc dù đầu óc bị thứ nước gọi là đào dương tẩy não, nhưng cũng là em gái ruột, lời nói không thể quá nặng, nên đành nhịn xuống. Chị! Em nói thật lòng. Nhân lúc trường Đông Dương chưa quá tải, chị sớm đăng ký nhà ở Đào Dương, cho em họ của Duệ Duệ sớm nhập học, Tân Đô tuy mọi mặt đều phồn hoa hơn, nhưng xét về độ an toàn vẫn không bằng Đào Dương, hơn nữa mức sống ở Đào Dương chắc chắn không kém Tân Đô, thậm chí là hơn. Cô chưa nói xong, người vợ đã cúp máy. Con trai ngẩng mặt lên, hơi kiêu ngạo hỏi, lại là gì nhỏ con ạ? Người vợ nhíu mày gật đầu, vẻ mặt đau đầu. Dì con bị ám rồi, nói chuyện với mẹ, ba câu không rời Đào Dương, mẹ còn nghi ngờ Đào Dương có phải là tổ chức tà giáo chuyên tẩy não người ta hay không. Con trai gật đầu lia lịa, Lý Duệ Duệ gọi điện cho con cũng vậy, còn nói bạn học thời Tử Nguyệt của nó quen biết bà chủ Đào Dương, bà chủ Đào Dương lớn hơn chúng ta không bao nhiêu tuổi, rất giỏi giang. Người vợ nghe xong đầu ong ong. Sếp mười mấy tuổi. Hoặc là Lý Duệ Duệ nói dối khoác lác, hoặc là Đào Dương còn hoang đường hơn cô tưởng tượng. Cô không nhịn được nói, Đào Đào, tuy Duệ Duệ là chị họ con, hồi nhỏ hai đứa quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ đầu óc nó không tỉnh táo, con ít gọi điện cho nó thôi, đừng để nó lôi kéo. Con trai hất cằm, con coi lời nó nói như chuyện cười, nó còn nói dưới lầu trường học của nó có thể mua được cơm hộp mặn ngọt, đắt nhất cũng chỉ 60 liên bang tệ, sao có thể, Tân Đô chúng ta còn không có loại máy bán hàng tự động này, Đông Dương làm sao có thể có. Hơn nữa cho dù có, cũng không thể bán rẻ như vậy. Người ta còn kiếm lời không, đâu phải làm từ thiện. Người vợ nghe vậy liền yên tâm, còn rất hài lòng, cảm thấy con trai mình thật thông minh tỉnh táo. Cô vỗ vai con trai, được rồi, mẹ tin con, chúng ta sắp vào hội chợ rồi, người đông, lát nữa con phải đi sát bố mẹ. Cả nhà theo dòng người di chuyển, cuối cùng cũng qua cổng kiểm soát vào trong hội chợ. Vừa vào trong ba người liền thấy dòng người đổ dồn về một hướng nhất định. Người vợ vốn định đi dạo theo thứ tự, nhưng do tò mò, cô chặn một người qua đường hỏi. Mọi người sao lại đi hết về phía đó vậy? Người qua đường vội vàng nói, các cửa hàng khác không cần xem đâu, giống mọi năm thôi, không có gì thú vị. Năm nay hội chợ có một gian hàng mới tên là Đào Dương, nghe nói bán rất nhiều thứ, ăn uống dùng gì cũng có, nào là trái cây tươi, nước giải khát ướp lạnh, cơm hộp thức ăn nhanh, thôi các anh chị đến đó thì biết, mau đi xếp hàng đi, số lượng có hạn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 623. Người qua đường vội vàng nói, các cửa hàng khác không cần xem đâu, giống mọi năm thôi, không có gì thú vị. Năm nay hội chợ có một gian hàng mới tên là Đào Dương, nghe nói bán rất nhiều thứ, ăn uống dùng gì cũng có, nào là trái cây tươi, nước giải khát ướp lạnh, cơm hộp thức ăn nhanh, thôi các anh chị đến đó thì biết, mau đi xếp hàng đi, số lượng có hạn. Người qua đường vội vàng rời đi. Người vợ quay sang hỏi chồng, vừa nói có cái gì mới đến. Tên là gì? Người vợ vẻ mặt nghi ngờ, lại nhìn sang con trai. Đào Đào gãi đầu, con nghe cũng là Đào Dương. Người vợ thốt lên, gặp ma rồi, gần đây chắc chắn là nghe em gái mình nhắc đến Đào Dương nhiều quá, tai bị ảo giác tập thể rồi. Chồng kéo cô, đi xem thử, biết đâu trùng tên thôi. Cả nhà theo dòng người đổ xô đến. Kết quả thấy hàng người dài quá, căn bản không nhìn thấy cửa hàng Đào Dương trông như thế nào. Người vợ tặc lưỡi, quá phóng đại rồi. Lúc này Đào Đào đột nhiên kêu lên, mẹ! Mẹ! Mẹ xem hộp cơm họ cầm kìa. Hai vợ chồng theo hướng con trai chỉ nhìn, thấy những người đi ra từ cửa hàng Đào Dương, một tay xách một túi đồ lớn, tay kia cầm ba hộp cơm xếp chồng lên nhau. Giọng Đào Đào thay đổi, lúc đó Lý Duệ Duệ gửi cho con ảnh cơm hộp. Giống hệt cái này. Người vợ vươn tay chặn một người qua đường đang cầm cơm hộp, phiền cho tôi xem món gì được không? Người qua đường rất hào phóng cho họ xem. Gà xào nấm hương, thịt bò thập cẩm, thịt kho đậu đũa. Đào Đào há hốc mồm, Lý Duệ Duệ nói là thật à. Hai vợ chồng cũng ngây người. Việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi tốt hơn cả tưởng tượng của Tô Đào. Đến mức hàng hóa họ bày đầy kệ vào buổi sáng. Chưa đến 3 giờ chiều đã bán hết sạch. bên ngoài vẫn còn hàng dài bất tận. Những người xếp hàng cả buổi chiều nghe nói bán hết rồi, cảm xúc rất kích động, cuối cùng vẫn là Mã Đại Pháo chịu khó ra mặt xin lỗi trấn an, nói rằng hai ngày sau sẽ tiếp tục kinh doanh, mới an ủi được những vị khách phía sau. Tiền Dung Dung sau khi đóng cửa chưa đến nửa tiếng đã tính ra doanh thu cả ngày, cao tới 4, 8 triệu, ngoài ra còn có vài vị khách đại gia sau khi biết có thể đặt hàng vật tư trên web, đã ngay lập tức trả phí hội viên. Thêm vào đó thu được 36 viên tinh hạch. Mã Đại Pháo nhìn sổ sách tặc lưỡi, bây giờ nhìn giá cả của Đào Dương và Bàn Liễu Sơn, sếp cô đúng là đang làm từ thiện. Mọi người gật đầu đồng tình. Thật ra sếp muốn kiếm tiền nhanh, trực tiếp tăng giá cả và tiền thuê nhà ở Đào Dương là được, chắc chắn không thiếu người mua. Không làm như vậy, chỉ có thể là sếp không lừa người của mình, thật lòng muốn xây dựng Đào Dương thật tốt, để mọi người an cư lạc nghiệp. Mấy người vất vả cả ngày quay quần bên nhau thổi điều hòa ăn mì gói. Hứa bộ trưởng bước vào cửa hàng, nhìn thấy kệ hàng trống trơn và mọi người đang ăn ngấu nghiến, không khỏi bật cười. Buôn bán phát đạt đấy. Tô Đào đặt mì gói xuống, chào hỏi ông, Hứa bộ trưởng ăn chưa, cùng ăn với chúng tôi nhé. Mã Đại Pháo rất biết ý, lập tức kéo thêm một cái ghế, lấy mì gói ra pha. Hứa Thường cũng không khách sáo với họ, chen chúc ngồi xuống cùng mọi người. Đặt thiết bị liên lạc lên bàn, vừa chờ mì gói, vừa trò chuyện với Tô Đào. Tô Đào chỉ liếc mắt nhìn qua, đột nhiên phát hiện hình nền màn hình thiết bị liên lạc của Hứa bộ trưởng là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Mơ hồ có thể nhìn ra, bức tranh vẽ con thỏ, mũ đỏ, bài poker. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 624. Phản ứng đầu tiên của Tô Đào lúc đó là Hứa bộ trưởng có con. Xem ra còn là trẻ mẫu giáo, vẽ rất non nớt lộn xộn, chỉ có đứa trẻ cầm bút chưa vững mới vẽ ra được như vậy. Tô Đào nghĩ, với tuổi của Hứa bộ trưởng, con cái ít nhất cũng phải mười mấy 20 tuổi rồi chứ. Cô đang định hỏi con của Hứa bộ trưởng bao nhiêu tuổi, đột nhiên xoẹt. Một tiếng, tất cả các thiết bị điện trong cửa hàng đều dừng lại, điều hòa đang thổi vù vù cũng ngay lập tức ngừng hoạt động. Mất điện rồi à? Máy phát điện di động mà cũng mất điện, không lẽ bị hỏng rồi? Từ Kỳ đứng dậy, tôi đi xem sao, mọi người cứ ăn tiếp đi. Bị ngắt lời như vậy, Tô Đào liền quên mất việc muốn hỏi, ngược lại nhớ ra hình như có mấy người đi ngang qua phía sau cửa hàng, sau đó phát ra tiếng động gì đó. Chỉ là lúc nãy mọi người đang nói chuyện, cô cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Quả nhiên Từ Kỳ ra ngoài xem xét 2 phút, quay lại mặt mày xám xịt nói. Máy phát điện của chúng ta bị phá hoại, không biết ai đổ nước vào. Tư Bác, Sương Mù, hai người đi ra ngoài tìm người với tôi. Nhếp Tư Bác và Sương Mù lập tức đứng dậy, xông ra ngoài. Thế này ai còn ăn cơm nổi nữa? Mã Đại Pháo cũng chạy ra ngoài xem, quay lại tức giận nghiến răng. Chắc chắn là ghen tị. Thấy chúng ta làm ăn tốt nên mới vậy chứ gì? Tiền Linh nói, tôi đoán cũng là căn cứ nào tham gia hội chợ thương mại làm, hôm nay chúng ta cướp mất phần lớn lượng khách, không ghét chúng ta mới lạ. Nhưng dùng thủ đoạn này cũng quá hèn hạ. Tiền Dung Dung gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói, đúng vậy, cạnh tranh không lại thì phá hoại đồ của chúng ta. Có bản lĩnh thì cướp hết khách đi. Tô Đào hỏi Mã Đại Pháo. Anh mượn máy phát điện của ai? Còn sửa được không? Nếu không được thì sớm đi giải thích tình hình, bồi thường cho người ta. Tiền Linh hơi lo lắng, tối nay nếu không sửa được, ngày mai chúng ta không thể bán đồ đông lạnh được. Phần này bán chạy nhất. Đúng là vậy. Kẻ phá hoại máy phát điện chính là không muốn họ làm ăn tốt trong 2 ngày tới. Mã Đại Pháo chửi thề. Tối nay tôi sẽ tìm người xem có thể sửa sớm được không, tôi lại đi nhờ người hỏi xem có thể kiếm thêm một cái nữa không, mẹ kiếp, đừng để ông đây bắt được kẻ nào làm. Hứa bộ trưởng đột nhiên ho khan một tiếng. Mã Đại Pháo ngay lập tức im bặt. Hứa Thường lập tức nói, tôi không có ý nói anh đâu, ý tôi là... Tôi đang ngồi đây, các anh chị không thể hỏi tôi sao? Tô Đào mắt sáng lên, lập tức thuận nước đẩy thuyền, mắt cười cong thành hình trăng khuyết. Hứa bộ trưởng có thể giúp chúng tôi mượn được máy phát điện sao? Hứa Thường nhướng mày, cho cô một địa chỉ ở Tân Đô và một số liên lạc. Bên cạnh số liên lạc có một cái tên, Lão Vu Bà. Mượn qua mượn lại cũng bất tiện, các anh chị trực tiếp tìm bà ấy mua đi, nể mặt tôi, bà ấy chắc sẽ không bán quá đắt. Sẽ lấy của các anh chị một chút tiền tượng trưng, chỗ bà ấy có không ít đồ tốt, tôi nhớ không nhầm thì hình như có một cái máy phát điện di động nhỏ bằng bàn tay, mang đi đâu cũng được. Nói xong Hứa Thường lại dặn dò. À đúng rồi, bà ấy tuổi cao, tính tình hơi kỳ quặc, các anh chị chịu khó một chút, lịch sự gọi bà ấy là Vu bà. Tô Đào mừng rỡ nhận lấy. Nếu thật sự có máy phát điện tiện lợi như vậy, thì xe của cô đi đường không cần phải dừng lại tìm trạm trung chuyển để sạc điện nữa. Hơn nữa, các thiết bị điện trong hệ thống cũng có thể không bị giới hạn địa điểm, muốn dùng lúc nào thì dùng. Mã Đại Pháo là người tinh ý, lập tức nghe ra Hứa bộ trưởng đã dùng quan hệ của mình, nếu không người ta sao lại chỉ lấy một chút tiền tượng trưng, mà không phải bán giá cao cho họ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 625. Không có quan hệ của Hứa bộ trưởng, cái máy phát điện này có tiền cũng chưa chắc mua được. Nghĩ đến đây, anh ta trực tiếp hỏi. Hứa bộ trưởng có việc gì cần chúng tôi làm không? Ân tình có phải cho không đâu. Chắc chắn cần họ phải trả giá gì đó. Hứa Thường ngồi ngay ngắn, nhưng nếu là người quen biết, nhất định có thể nhìn ra vẻ bình tĩnh này che giấu một chút khó xử. Là mấy ngày nữa hội nghị thượng đỉnh kết thúc quay về, tôi vừa hay phải đi căn cứ Hà Kha một chuyến, cùng đường với các anh chị, nếu tiện, cho tôi đi nhờ một đoạn nhé. Nói câu này, ông nhìn Tô Đào. Tô Đào lập tức hiểu ra. Ông muốn đi nhờ xe của cô. Tô Đào lập tức đồng ý, không vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ ngăn một phòng nhỏ cho ngài. Hứa Thường xua tay, thế thì không cần, tôi có doanh trại di động tác chiến đơn lẻ, có thể gắn vào bên cạnh xe của cô, tương đương với thêm một phòng. Tô Đào ngẩn người, cái gì vậy? Hứa bộ trưởng ngạc nhiên, thằng nhóc họ Lôi không phải tặng cô một cái sao, cô không biết thứ này à? Tô Đào im bặt. Thì ra hộp quà Lôi Hành tặng cô, bên trong chính là cái doanh trại di động mà Hứa bộ trưởng nói. Mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng thứ Hứa bộ trưởng dùng, gần như có thể chắc chắn là đồ tốt do Trường Kinh sản xuất. Hứa bộ trưởng nhận ra vẻ mặt Tô Đào không đúng, lập tức chữa cháy chuyển chủ đề. Xin lỗi, có thể là tôi nhớ nhầm, ha ha. Dù sao thì đến lúc đó không cần đặc biệt ngăn phòng cho tôi là được, làm phiền các anh chị rồi, cũng muộn rồi, tôi ăn xong rồi, vị rất ngon, đào dương của các anh chị khiến tôi rất ngạc nhiên, chúc các anh chị hai ngày sau cũng tiếp tục buôn bán phát đạt. Sau khi Hứa Thường rời khỏi hội chợ thương mại, lập tức có trợ lý đến mời ông. Hứa bộ trưởng, tối nay ngài rảnh không, Lăng tiên sinh của chúng tôi muốn mời ngài ăn tối. Hứa Thường không từ chối, được, 9 giờ tối đến đón tôi nhé. Lăng Thiên Tề ấp ủ cả bụng lời giải thích về đủ loại sự cố 3 ngày. Không ngờ buổi tối vừa gặp mặt, Hứa Thường đã thở dài nói. Thiên Tề à, hội chợ thương mại này của các anh, tố chất của những người tham gia cần phải được nâng cao đấy. Lăng Thiên Tề giật mình, trong đầu toàn là. Ai? Ai mẹ nói lại gây sự cho ông nữa rồi. Quả nhiên dây tiếp theo nghe Hứa Thường nói rất nghiêm túc. Làm ăn buôn bán ở hội chợ thương mại từ trước đến nay đều là dựa vào bản lĩnh, không thể ai làm ăn tốt thì đi quấy phá, đúng không? Lăng Thiên Tề, đúng đúng đúng, hội chợ thương mại của chúng tôi luôn công bằng công chính, nếu xuất hiện kẻ quấy phá, tôi nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc. Hứa Thường nhìn anh ta một cái thật sâu. Có câu này của Lăng tiên sinh tôi yên tâm rồi, nếu không thì người làm ăn chân chính chắc chắn sẽ chịu thiệt, lâu dần sẽ không ai tuân thủ quy tắc của hội chợ thương mại các anh nữa. Lăng Thiên Tề mặt cười, trong lòng mắng chửi, cả bữa ăn kết thúc cũng không có cơ hội giải thích chuyện hỗn loạn 3 ngày, cứ cảm thấy càng giải thích càng đen. Đợi tiễn Hứa Thường cung kính ra về, mặt Lăng Thiên Tề liền sầm xuống, mặc kệ mấy giờ rồi, Lôi Trác Nhĩ Thành dậy làm việc. Mau điều tra cho tôi xem 3 ngày hôm nay lại xảy ra chuyện gì, moi hết những kẻ quấy phá ra. Vốn năm nay nấu một nồi canh ngon cho Hứa Thường uống, kết quả bây giờ liên tiếp rơi vài cục phân chuột, bây giờ anh muốn tôi bưng cho ai uống? Hả? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 626. Tô Đào hoàn toàn không ngờ Hứa bộ trưởng lại thay họ làm chủ. Cô và Tiền Linh hai người tìm đến địa chỉ Hứa bộ trưởng cho, không ngờ rất hẻo lánh, lái xe mất 2 tiếng mới đến, trời đã tối. Tiền Linh xuống xe, xem đồng hồ đã 10 giờ, hơi do dự. Có phải quá muộn rồi không, hơi làm phiền người ta. Tô Đào nói, cứ xem sao đã, dù gì cũng đến rồi, nhỡ đâu Mã Đại Pháo bên kia không sửa được máy phát điện, ngày mai doanh thu của chúng ta sẽ giảm mạnh. Hai người đi một đoạn đường xe không thể đi được, quả nhiên nhìn thấy hai căn nhà nhỏ sáng đèn. Tiền Linh rất mừng, sáng đèn tức là chưa nghỉ ngơi, tôi đi gõ cửa. Người mở cửa là một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi, cao gầy, ngũ quan rất đoan chính, là một chàng trai đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trên má phải có một mảng bớt đỏ, lập tức làm nhan sắc của anh ta giảm đi một nửa, ban đêm nhìn còn hơi đáng sợ. Tiền Linh giữ bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ vẻ mặt khác thường nào, thái độ rất lịch sự khách khí. Xin chào, chúng tôi được Hứa Thường, Hứa bộ trưởng giới thiệu đến, muốn mua một cái máy phát điện ở chỗ Vu Bà Bà. Tô Đào cũng mỉm cười chào hỏi chàng trai trẻ, xin chào, đã làm phiền muộn thế này, Vu Bà Bà có tiện không? Chàng trai trẻ lạnh lùng gật đầu, lúc nghi người cho họ vào nhà, ánh mắt rơi vào chiếc vòng đen trên cổ tay Tô Đào, vẻ mặt lạnh lùng hơi dịu đi. Anh ta gọi vào trong nhà, bà nội, khách của chú Hứa. Bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn hơi khó tính của người già, bận lắm. Chờ chút. Tô Đào bước đầu cảm nhận được tính tình của Vu Bà Bà mà Hứa bộ trưởng nói, ngoan ngoãn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Ai ngờ cô vừa ngồi xuống chưa được mấy giây, cái ghế sofa dưới mông lại tự động, làm cô sợ hãi đứng bật dậy. Tiền Linh chưa ngồi, thấy hành động của cô, giữ tư thế đang ngồi xuống lơ lửng giữa không trung không dám động đậy. Chàng trai trẻ thản nhiên nói, ghế sofa massage tự chế của bà nội tôi, không ăn thịt người đâu, ngồi đi. Tô Đào và Tiền Linh ngượng ngùng cười rồi ngồi xuống. Nhưng phải nói, massage rất thoải mái. Bàn trà trước mặt cũng rất thú vị, chỉ cần đưa tay ra, nó sẽ tự động nâng lên, ngang bằng với vị trí của tay, tuyệt đối sẽ không để người ta phải cúi người hoặc với không tới. Tô Đào không ngờ, trong căn nhà nhỏ này, toàn là đồ gia dụng thông minh tự chế, trừ việc không được đẹp mắt lắm ra, còn tốt hơn cả đồ trong cửa hàng trang trí nhà cửa của hệ thống. Vu Bà Bà này thật lợi hại. Chàng trai trẻ tự giới thiệu ngắn gọn. Tôi họ Vu, mọi người gọi tôi là Tiểu Vu là được, nước trong nhà hôm nay đã dùng hết hạn mức rồi, không rót nước cho mọi người được, khác thì xin nhịn một chút. Tô Đào không nhịn được hỏi, mọi người sống ở nơi hẻo lánh thế này, bình thường lấy nước dùng ở đâu? Nơi này gần như đã đến biên giới Tân Đô rồi, căn bản không có đường ống nước điện. Tiểu Vu nhìn cô ngờ vực, cô không biết sao? Người tặng cô vòng tay không nói à? Tô Đào. Gần đây sao có nhiều chuyện cô không biết vậy? Tiểu Vu thấy vẻ mặt của cô liền biết cô không rõ, bèn nói. Thời Tử Tấn cô chắc biết chứ, anh ta trước đây lấy một viên tinh hạch dị năng hệ nước làm thù lao, nhờ bà nội tôi làm cho anh ta chiếc vòng tay này. Viên tinh hạch dị năng hệ nước này được bà nội tôi làm thành thiết bị tích nước, chúng tôi tiết kiệm dùng, vừa đủ dùng một năm, hạn mức hôm nay đã hết rồi. Lượng thông tin hơi lớn. Thì ra chiếc vòng tay này là do Thời Tử Tấn tìm Vu Bà Bà làm, thảo nào lúc đó Hứa bộ trưởng liếc mắt một cái đã nhận ra. Còn nữa, trong tình trạng cực kỳ khan hiếm nước, giá trị của một viên tinh hạch dị năng hệ nước cao hơn bất kỳ viên tinh hạch nào khác. Thời Tử Tấn thù lao này cho không thấp. Trong lòng cô không khỏi mềm nhũn. Cuối cùng, Tô Đào còn nắm bắt được một thông tin quan trọng, Vu Bà Bà có thể khiến tinh hạch dị năng phát huy hiệu quả sử dụng tối đa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 627 Chứ không phải 3 ngày đã tiêu hao hết. Khả năng này thật mạnh mẽ. Cô không nhịn được nhìn về phía phòng của Vu Bà Bà, mắt sáng rực lên. Tiểu Vu khi nhắc đến Thời Tử Tấn thì giọng điệu bớt đi 5 phần lạnh lùng, còn nói với Tô Đào. Nhờ viên tinh hạch dị năng hệ nước của anh ta, nếu không chúng tôi cũng không thể chuyển đến đây sống. Tiền Linh không hiểu, nơi này hẻo lánh như vậy, sao mọi người lại chuyển đến đây? Lúc này, Vu Bà Bà đột nhiên từ trong phòng đi ra, cạch. Một tiếng đóng cửa lại, hừ lạnh nói. Chúng tôi sống ở đâu không cần cô lo, nói đi, Hứa Thường bảo các cô đến mua gì? Trước đây lão thái bà tôi nợ ông ta một ân tình, tiền tôi sẽ không lấy, các cô lấy đồ rồi mau đi đi. Tiểu Vu nhắc nhở, bà nội, họ cũng là người của Thời Tử Tấn. Thái độ của Vu Bà Bà hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao, vẫn lạnh lùng như cũ. Tô Đào nhìn bà lão trước mặt, tóc bạc trắng được chải gọn gàng, quần áo trên người tuy cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ có 2 bàn tay, mỗi bàn tay đều thiếu một ngón. Vu Bà Bà cụp mắt xuống, nhìn cô đầy áp lực. Tô Đào lập tức thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn nói, chúng tôi muốn mua một cái máy phát điện, loại nhỏ dễ mang theo. Tiền Linh đã biến thành chim cút rồi. Vu Bà Bà không nói gì, quay người vào phòng lục lọi, ném cho Tô Đào một khối kim loại chỉ to bằng khối rubik. Tô Đào ngơ ngác đón lấy, hoang mang nhìn bà, chờ đợi bản hướng dẫn bằng lời nói. Bản hướng dẫn bằng giấy cô không dám hy vọng nữa. Vu bà nói nhanh như gió, tôi chỉ nói một lần thôi, trước khi dùng tìm mặt tối nhất, ấn nút ở giữa, nó sẽ mở ra thành tấm pin năng lượng mặt trời 22, đặt dưới ánh nắng mặt trời để tích năng lượng, tích xong thì thu hồi, mặt sáng nhất. Bà nói một đoạn dài. Tô Đào cuối cùng tổng kết lại, thứ này có thể tích năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện năng, cũng có thể trực tiếp cắm tinh hạch thông thường vào, chuyển hóa năng lượng bên trong thành điện năng sử dụng. Thật mạnh mẽ. Vu bà nói xong liền đuổi khách, mau đi đi, lão thái bà tôi muốn đi ngủ rồi. Tiểu Vu ra tiễn họ. Tô Đào cảm thấy người trẻ tuổi dễ giao tiếp hơn, bèn hỏi Tiểu Vu. Cậu và Vu bà sống ở đây là để trốn người sao? Vì tin tưởng Hứa Thường và thời Tử Tấn, Tiểu Vu cũng không đề phòng họ quá nhiều, bèn gật đầu nói. Nếu không thì những người đó giẫm nát cửa nhà tôi mất, bà nội tôi không muốn nhận quá nhiều thứ để làm. Tô Đào nghĩ cũng đúng, nhưng nhìn xung quanh hoang vắng, cô không khỏi lo lắng. Uống thì không sao, mọi người ăn gì? Tiểu Vu nói anh ta sẽ định kỳ ra chợ mua một đống bánh nhân tạo về pha nước uống, hoàn toàn có thể no bụng. Hai bà cháu không có tích lũy gì, lý do rất đơn giản, Vu bà không muốn vì tiền tài mà làm đồ, nếu không thì ai cũng có thể dùng lợi ích ép buộc bà. Tô Đào nhìn Tiểu Vu từ trên xuống dưới, nghĩ thầm thảo nào lại gầy như vậy, đứa trẻ đáng thương. Vu bà cũng gầy, bà lão đáng thương. Thế là cô không nhịn được, từ không gian của Phương Tri lấy ra hai túi lớn đồ ăn thức uống, nhét cho Tiểu Vu. Nhất định đừng từ chối, Vu bà không lấy tiền của chúng tôi đã rất ngại rồi, chút đồ này cũng không đáng giá bao nhiêu, mọi người cứ cầm lấy, bình thường đừng chỉ ăn bánh khô pha nước, quá thiếu dinh dưỡng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 628 Tiểu Vu run rẩy xách hai túi lớn về nhà. Vu bà liếc mắt nhìn anh, cầm cái gì đấy? Tiểu Vu chạm phải ánh mắt của bà, lập tức lắp bắp. Cháu cũng không biết, Tô Tiểu Thư nhét cho cháu, thật sự không phải cháu chủ động xin, cháu muốn trả lại cho họ, nhưng họ đã chạy mất rồi, bà, nếu bà không vui thì cứ để đó trước, mấy hôm nữa cháu trả lại. Anh đặt hai túi lớn xuống đất, nhưng vì đồ trong túi quá đầy, một hộp kem sô-cô-la thùng và mấy chai nước giải khát ướp lạnh lăn ra ngoài, lăn lóc đầy đất. Thậm chí còn có một chai lăn đến chân Vu bà. Hai bà cháu đồng thời im lặng. Tiểu Vu cố gắng nhớ lại, ba chữ không đáng giá. Mà Tô Đào vừa nói với anh, là anh nghe nhầm, hay là thật sự đã nói? Chắc chắn là nghe nhầm rồi. Vu bà mặt mày kỳ lạ, mở hết ra cho ta xem. Tiểu Vu vội và ngồi xổm xuống mở túi. Túi bên trái đựng một ít đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày, bánh kẹo nước uống, bàn chải đánh răng khăn mặt, đủ cả. Túi bên phải toàn là lương thực, gạo mì dầu ăn và gia vị. Tiểu Vu ngẩng phát đầu lên, sắp khóc đến nơi, bà ơi, cháu thật sự không biết là những thứ này, nếu biết cháu nhất định liều mạng ngăn họ lại trả lại. Từ nhỏ bà đã dạy anh, trong mặt thế, bất cứ ai tốt với họ, cho họ đồ, đều có mục đích cả. Cho càng nhiều. Họ cần phải trả giá càng nhiều. Những thứ này tuy có nhiều thứ anh chưa từng thấy, nhưng nhìn là biết đồ ăn thức uống quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được. Vu bà không mắng anh ngay, mà hỏi. Vừa rồi cháu nói họ là người của ai? Thời Tử Tấn, thời thiếu tướng của Đông Dương. Vu bà rõ ràng cũng không tin tưởng thời Tử Tấn lắm, bèn nói. Cháu tìm cơ hội trả lại đi, chúng ta không nhận đồ của người khác, cháu nhớ kỹ cho ta. Mặt mũi của ai cũng không được. Tiểu Vu gật đầu lia lịa. Vu bà quay đầu lại, trở về phòng làm việc của mình cặm cụi làm đồ. Nhưng chưa ngồi được bao lâu, liền nghe thấy thằng cháu ở ngoài hoảng sợ gọi bà. Bà ơi, nó chảy rồi. Vu bà cầu nhàu đi ra, gọi hồn đấy à. Tiểu Vu đầy tay kem chảy, lúng cuống nhìn bà. Nó chảy rồi, rỉ ra rồi, cháu làm sao trả lại đây? Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào mát lạnh, quẩn quanh chóp mũi hai bà cháu. Tiểu Vu ngửi đến ngây người, trong đầu toàn là, thơm quá, chưa ăn bao giờ, vị gì nhỉ, không được, bà sẽ mắng cháu. Vu bà thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, liền biết anh đang nghĩ gì, mắng anh một câu, cuối cùng vẫn mềm lòng. Thằng nhóc vô dụng, trả lại cũng không ra hình dạng gì nữa rồi, thôi thì vào bụng chó của cháu đi. Nói xong bà vào phòng làm việc bắt đầu lục tung đồ đạc. Tìm ra một cái cốc nước hình dáng rất bình thường, sau đó ném cho Tiểu Vu. Sau khi trả đồ cho cô ta, Đưa cái này cho cô ta luôn, coi như mua thùng kem của cô ta, lão thái bà ta đây không thích nợ ai cả. Tiểu Vu ngoan ngoãn nhận lấy. Cái cốc này không phải cốc nước bình thường, tuy chỉ có 500ml, nhưng thật ra có thể chứa được 3-4 lít nước. Hơn nữa dưới đáy cốc còn có một chỗ lõm có thể cắm tinh hạch vào. Nếu là tinh hạch dị năng hệ nước, nước trong cốc sẽ liên tục cung cấp, có thể uống trong thời gian rất dài. Nếu là hệ băng, hoặc là dị năng liên quan đến nhiệt độ, thì có thể có tác dụng làm lạnh, đun sôi, vân vân. Rất tiện lợi và thiết thực, đây chỉ là một trong số rất nhiều sản phẩm tự chế của bà. Vu bà nói với vẻ chán ghét, ăn đi, không ăn nữa chảy thành nước hết bây giờ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 629 Đứa trẻ xui xẻo, kem cũng chưa từng ăn. Tiểu Vu vui vẻ từ tận đáy lòng, vui sướng mở hộp. Kem chỉ chảy một chút, Tô Đào hào phóng, cho hẳn thùng kem gia đình 2kg. Bên trong là nhiều vị trộn lẫn, trên bề mặt còn rắc bánh quy giòn, hạnh nhân lát, đậu phộng nghiền, vân vân. Ở giữa còn có hạt sô-cô-la, hoa quả sấy khô. Tiểu Vu không biết những thứ này gọi là gì, anh chỉ biết là ngon. Vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp ngụy trang bất đắc dĩ của anh, bà nói chỉ có như vậy mới khiến người ta cảm thấy họ khó gần, khó giao thiệp, khó lừa gạt. Nhưng kem thật sự quá ngon, cho anh biểu cảm mất kiểm soát một chút. Vu bà nhìn đứa cháu đang ăn đến híp mắt, vừa chán ghét vừa xót xa. Thằng nhóc từ nhỏ không giao tiếp bạn bè, lại được bà bảo vệ quá kỹ, không tiếp xúc với quá nhiều mặt tối của Mạc Thế, tâm tư vẫn còn rất đơn thuần, một thùng kem đã bị mua chuộc rồi. Nói cho cùng vẫn là bà làm khổ nó, chưa được ăn gì ngon. Nhưng rất nhanh Vu bà lại kiên định trở lại. Trong Mạc Thế, có thể sống sót không trở thành vật hy sinh và con rối đã là rất tốt rồi, mất sống thì đừng mơ tưởng nữa. Không ai bảo vệ hai bà cháu họ, vì an toàn và tự do, có một số thứ nhất định phải từ bỏ. Tiểu Vu ăn hai miếng, lập tức đổi thìa khác, múc một miếng lớn, đưa đến miệng Vu bà. Bà ơi, nếm thử xem. Anh còn há to miệng. Vu bà cho anh một cái bạt tai, đứa trẻ xui xẻo tự ăn đi, lão thái bà ta đây mấy chục năm trước đã nếm thử rồi, không thèm. Tiểu Vu nhân lúc bà há miệng nói chuyện, nhét vào miệng bà. Cảm giác mát lạnh ngăn chặn tiếng mắng của Vu bà, cũng là ngọt ngào nụ cười mà kem mang đến cho Tiểu Vu trong khoảnh khắc này. Tô Đào và Tiền Linh về đến căn hộ đã là hơn 12 giờ đêm. Hai người mệt mỏi rã rời, Tô Đào về đến nhà còn phải cố gắng giữ tỉnh táo để cho mấy đứa nhỏ lông lá ăn cơm. Mắt Tiểu Hỏa Diễm đã có thể mở hoàn toàn, giống mẹ nó, cũng là đôi mắt xanh xinh đẹp. Vừa nghe Dung Dung nói, Tống Việt Bân vẫn không bỏ cuộc, ngược lại sau khi nhìn thấy đôi mắt xanh của Hỏa Diễm, dường như càng kiên định hơn, ngay cả buổi đấu giá chiều nay cũng không còn tâm trí tham gia, khẳng định Hỏa Diễm là đẹp nhất thiên hạ. Không tìm được con mèo thứ hai nào nữa. Tô Đào mặc kệ anh ta thèm muốn đến đâu, mèo trong tay cô, cũng là cô cứu về, không có cô gật đầu thì thèm cũng chỉ được nhìn. Cho mèo chó ăn xong, con quạ nhỏ Linh Vũ nghiêng đầu nhìn cô, bật chế độ máy nhắc lại, Linh Vũ cũng đói, Linh Vũ cũng đói. Tô Đào cho nó ăn trái cây, nó ăn hai miếng liền bắt đầu kêu thịt thịt thịt. Tô Đào đau đầu, nhịn đi, đợi ngày kia trên đường về bắt cho con một con zombie. Linh Vũ dùng mỏ mổ cửa kính, ra ngoài ăn ra ngoài ăn. Tô Đào phản ứng lại, con muốn ta thả con ra ngoài tự kiếm ăn. Linh Vũ vỗ cánh, rõ ràng là đoán đúng. Tô Đào im lặng một chút, hỏi nó, vậy con còn quay lại không? Linh Vũ nghiêng đầu trái nghiêng đầu phải, dường như không hiểu lắm lời cô nói. Thôi, con đi đi, nếu con không muốn quay lại ta cũng không ép con. Cô mở cửa sổ, Linh Vũ vui vẻ bay đi. Biến mất trong màn đêm. Sẽ quay lại sao? Tô Đào đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu cô là chim nhỏ, sẽ không muốn bị người ta ràng buộc. Khắp nơi đều là zombie, không cần con người cũng có thể no bụng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 630 Ngày hôm sau, hội chợ thương mại diễn ra bình thường, đồng thời buổi đấu giá cũng sẽ khai mạc lúc 2 giờ chiều. Bất cứ ai có thư mời hội nghị thượng đỉnh đều có thể đến tham gia, cũng có thể đấu giá vật phẩm. Tuy nhiên, vật phẩm phải được kiểm tra nội bộ trước, xác định giá khởi điểm, mới có thể được bày lên bàn đấu giá vào buổi chiều. Tô Đào thật sự không có gì để mang ra đấu giá. Cô lục lọi không gian của Phương Tri. Đồ ăn thức uống gì đó thì không cần đấu giá, những thứ khác, ví dụ như viên tinh hạch bù nhìn xui xẻo. Lấy được lần trước khi ghế cướp, khá hiếm, cô không nỡ bán. Còn lại đều là do người khác tặng, một viên hồng ngọc, một đồng hồ cát tĩnh lặng. Do Đinh Hòa Dụ tặng, roi đuôi đeo trên cổ tay, mũ đỏ Alice tặng cô. Mũ đỏ. Không biết tại sao cô đột nhiên nhớ đến bức tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con trên hình nền màn hình thiết bị liên lạc của Hứa Bộ trưởng lúc đó, trên đó cũng vẽ một chiếc mũ đỏ thô kệch. Cô mới nói lúc đó nhìn bức tranh vẽ sao lại thấy quen mắt. Tô Đào lóe lên một tia sáng, gọi điện cho Trang Nguyễn. Alo. Nguyễn Nguyễn, dạo này Alice thế nào? Trang Nguyễn bị cô hỏi mà ngớ người. Vì Alice luôn sống ở trang trại nhỏ, sự tồn tại quá mờ nhạt, lại còn thường xuyên chạy nhảy khắp nơi, dù có đến trang trại cũng không phải lúc nào cũng gặp được nó. Xin lỗi, để mình hỏi mẹ con đường hoang ở trang trại xem, mình cũng lâu rồi không gặp Alice. Một lúc sau Trang Nguyễn gọi lại. Yên tâm đi, Alice rất khỏe, dạo này chơi với gà con vịt con rất vui vẻ, còn béo lên một chút, mẹ con đường hoang chăm sóc nó rất tốt. Tô Đào yên tâm, làm phiền cậu một việc, cậu tìm cơ hội cho Alice vẽ một bức tranh, cứ vẽ mũ đỏ, thỏ hoặc bài poker. Trang Nguyễn hoang mang, làm gì vậy? Đợi cậu dỗ nó vẽ xong, mình sẽ nói cho cậu biết, nhanh lên nhanh lên. Trang Nguyễn đành phải đồng ý, mình cố gắng nhé, Alice đôi khi không hiểu lắm lời nói, chưa chắc sẽ vẽ theo lời cậu nói, mình thử xem sao. Tô Đào tỏ vẻ hiểu, sau đó định cúp máy, Trang Nguyễn vội vàng hỏi. Thằng nhóc thần dương kia thế nào rồi, có phải chơi điên rồi không, cũng không gọi điện cho mình, vô tâm. Tô Đào nói, nó cứ đi theo Lôi Hành, hôm nay cũng không biết điên ở đâu rồi, nhưng cậu yên tâm, Lôi Hành chuyện này vẫn đáng tin, sẽ không dẫn nó điên khùng đâu. Trang Nguyễn không yên tâm chút nào. Lôi Hành như thế, người cùng hoang mạc thế số một. Kết quả Tô Đào vừa cúp máy, thần dương lại xuất hiện, còn chủ động tìm cô. Cậu bé ấp úng, liếc nhìn Tô Đào. Sau đó lấy từ phía sau ra một hộp quà nhét cho cô, nói trước. Đào tỷ tỷ chị nghe em nói trước đã. Lôi đại ca nói thứ này vốn là tặng cho chị, nếu chị không muốn, cứ vứt đi là được, đừng trả lại cho anh ấy. Anh ấy nhìn thấy một lần là tim nghẹn một lần. Bây giờ cả người đều ủ rũ. Em phải giúp anh ấy. Tô Đào cầm cũng không được, vứt cũng không xong. Thần Dương còn đang nghĩ hiệp nói giúp Lôi Hành. Đào tỷ tỷ, em thấy Lôi đại ca thật lòng với chị thật sự không cân nhắc anh ấy sao? Anh ấy vì chị, bây giờ đã lên đường đến nhà họ Sở tìm Sở Nguyệt tính sổ rồi, sống chết chưa biết. Tô Đào ngăn anh ta lại. Nói quá rồi đấy, còn sống chết chưa biết, đàn zombie ở Thủ An anh ấy còn không sợ, đến nhà họ Sở lại nguy hiểm đến tính mạng à. Thần Dương biểu môi, dù sao nhà họ Sở cũng là hang sói. Tô Đào giải thích với anh ta. Lôi đại ca của em rất tốt, rất rất tốt, cũng rất có sức hút, nhưng chị không có tình cảm nam nữ với anh ấy, em hiểu không? Thôi em còn nhỏ em không hiểu đâu.